Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, bị trục xuất ma giới huyễn linh nữ yêu. Các ngươi là ai? Hắc y nhân bị bắt, sắc mặt sợ hãi, nàng còn chưa từng có như hôm nay như vậy bất lực. Không có chút nào năng lực phản kháng, vừa mới cỗ này cường đại hấp lực, đến cùng đem mình đưa đến chỗ nào? Nguyệt thần không nói gì, yêu nguyệt cũng không để ý đến hắc y nhân, đều là kỳ quái người áo đen này, nhà mình công tử mới bị nhiều như vậy cường giả vây công. Không có trên người nàng vạch mấy đao, đều là khách khí, một đạo không gian môn mở ra, Diệp Tâm Trần có chút ngốc phế theo không gian môn đi ra. Hắn tìm rất lâu, còn không có tìm được Liễu Phiêu Phiêu, đến mức cái khác nhập đạo cường giả, thấy được Diệp Tâm Trần cư nhiên đem thiên địa càn khôn cường giả cho bắt lấy. Dọa giải tán lập tức, mà Kim Thành Ngọc lại bị Diệp Tâm Trần thu đến Cửu Tiêu Tháp bên trong. Cũng không phải tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, mà là tại Cửu Tiêu Tháp chuyên môn thu người không gian bên trong. Chỗ đó liền tương đương với ngục giam giống nhau, nhập vào thân Diệp Liên trên người cái kia không biết tên thần minh cũng nhốt tại chỗ đó. Đương nhiên, Diệp Tâm Trần sẽ không đem hai người ra một chỗ. Công tử, thấy được Diệp Tâm Trần xuất hiện, Nguyệt Thần cùng Yêu Nguyệt đồng thời kêu lên. Ban đầu Nguyệt Thần gọi là Diệp Tâm Trần phụ thần, thế nhưng Diệp Tâm Trần trung quy là cảm thấy quá không được tự nhiên. Gọi Nguyệt Thần cũng gọi là chính mình công tử. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, trực tiếp vung tay lên. Hắc y nhân trên mặt lụa đen liền rơi, lộ ra một trương sắc nước hương trời gương mặt. Khanh bổn giai nhân thế nhưng vì tặc. Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi, nếu như gia hỏa này không cho mình một hợp lý giải thích, hắn liền giết cái này yêu nữ. Dám lấy ra càn khôn vô cực thần đan hấp dẫn rất nhiều cường giả giết yêu nguyệt. Đúng, càn khôn vô cực đan. Diệp Tâm Trần vung tay lên, tại đây thế giới bên trong, hắn liền là tuyệt đối thần. Càn khôn vô cực thần đan rơi xuống Diệp Tâm Trần trên tay. Thậm chí cái này yêu nữ trên người pháp bảo, Diệp Tâm Trần cũng không có buông tha. Gì, không có phát hiện, người cái này thân y phục cư nhiên là pháp y. Không tệ, không tệ, Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm nói. Ngươi muốn làm gì? Hắc y nhân sợ hãi kêu lên. Ngươi tên là gì? Phi. Diệp Tâm Trần vung tay lên, hắc y nhân trên người áo khoác liền xuất hiện ở Diệp Tâm Trần trên tay. Ngươi tên là gì? Diệp Tâm Trần tiếp tục hỏi. Huyễn Tương Vân. Huyễn Tương Vân nhanh chóng hồi đáp. Cái gì sợ Diệp Tâm Trần lại động thủ? Bởi vì lại thoát, chỉ còn lại áo lót. Ngươi vì sao muốn người khác giết Tiểu Nguyệt? Diệp Tâm Trần chỉ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt đi lên phía trước vài bước, còn lấy đao khoa tay múa chân một phen, sẽ chờ Diệp Tâm Trần ra lệnh một tiếng. Nàng liền vỗ tới, Tu La nhất tộc giết ta rất nhiều tộc nhân, ta đương nhiên hận Tu La. Huyễn Tương Vân ánh mắt không tốt nhìn xem Yêu Nguyệt. Ếch, Tu La giết ngươi tộc nhân, ngươi chẳng lẽ là ma giới người? Diệp Tâm Trần đã giật mình. Không phải. Ta chính là huyễn linh điệp vũ nhất tộc. Người khác đều gọi ta là nhóm huyễn linh nữ yêu. Huyễn Tương Vân tiếp tục nói. Diệp Tâm Trần khí định thần nhàn bưng lên Nguyệt Thần pha trà thủy. Đi qua đoạn này thời gian học tập, Nguyệt Thần đã dần dần hiểu rất nhiều chuyện tình cảm. Nhưng Diệp Tâm Trần vừa mới uống một ngụm, chợt nghe đến Huyễn Tương Vân vừa nói như vậy, hắn kém chút không có bị nước trà cho bị nghẹn. Ngươi là huyễn linh nữ yêu? Làm sao có thể? Cái này rõ ràng còn là chính là Liễu Phiêu Phiêu tộc nhân. Hắn có chút ngổn ngang. Ngươi là huyễn linh nữ yêu? Làm sao có thể cùng Tu La có quan hệ? Còn có, ngươi vì sao muốn dùng càn khôn vô cực thần đan? Hấp dẫn nhiều như vậy, cường giả làm cái gì vạn bảo đại hội? đây mới là Diệp Tâm Trần quan tâm nhất. Huyễn Tương Vân không nói lời nào. Diệp Tâm Trần vung tay lên, không chút do dự lại đem Huyễn Tương Vân y phục cho cởi xuống. Dọa Huyễn Tương Vân phát ra một hồi tiếng thét. Thế nhưng mà hơn nửa ngày, Huyễn Tương Vân mới phát hiện y phục như trước xuyên ở trên người mình. Cũng không có thay đổi gì. Biết mình bị đùa giỡn, Huyễn Tương Vân mười phần tức giận. Diệp Tâm Trần sờ sờ cái mũi, nói, ta tuy rằng không phải loại này không có điểm mấu chốt người. Thế nhưng ngươi, nếu như ngươi không nghe lời, ta có 100 loại, thậm chí 1 vạn loại biện pháp nhường ngươi mở miệng. Ta là bị Huyễn Linh mẫu thụ trục xuất, Huyễn Linh nữ yêu, chúng ta bị trục xuất tại ma giới chung. Chúng ta tại ma giới trung thống khổ dãy dụa lang thang. Bị trục xuất Huyễn Linh nữ yêu có 100 vạn nhiều. Cuối cùng còn sống tỉ muội chỉ còn lại ta một cái. Trong đó đại đa số đều là bị Tu La nhất tộc cho giết chết. Nói tới chỗ này, Huyễn Tương Vân tràn ngập cừu hận liếc mắt nhìn Yêu Nguyệt. Mà Yêu Nguyệt lại vẻ mặt vô tội. Huyễn Tương Vân tiếp tục nói, ta tại ma giới chung tìm đến khe hở không gian, nắm lấy cơ hội cửu tử nhất sinh mới chạy trốn tới nhân gian tới. Ta nhất định phải báo thù. Ta muốn dùng càn khôn vô cực thần đan, hấp dẫn một chút cường giả, đi tiến đánh tử vong hoa hải. Thế nhưng mà không nghĩ tới, người ở đây cũng không tốt lừa gạt. Tới chỉ có cái này con mèo nhỏ 2-3 con, còn chưa đủ ta giết. Lại càng không cần phải nói đối phó tử vong hoa hải. Nói xong lời cuối cùng, Huyễn Tương Vân thật bất đắc dĩ. Huyễn Tương Vân hẳn là không có nói sai. Diệp Tâm Trần trực tiếp vung tay lên, cũng đem Huyễn Tương Vân ném tới cửu tiêu tháp lao ngục khóa lên. Nếu là Liễu Phiêu Phiêu tộc nhân, Diệp Tâm Trần vẫn cảm thấy cuối cùng giao cho Liễu Phiêu Phiêu xử lý tốt nhất. Giải quyết xong Huyễn Tương Vân sự tình, Diệp Tâm Trần thuận tiện đi xem một cái Diệp Liên. Diệp Liên vẫn còn trong hôn mê, trong cơ thể nàng nhập vào thân thần linh, đang tại bị cửu tiêu tháp dần dần tiêu trừ. Đến lúc đó tỉnh lại liền là Diệp Liên, mà không phải cái kia bị thần linh phụ thể Diệp Liên. Ban đầu cửu tiêu tháp là có biện pháp đem cái này thần linh tinh lọc, nhường cái này thần linh trở thành Diệp Tâm Trần thuộc hạ. Nhưng mà hậu quả này chính là Diệp Liên linh hồn biến mất. Cân nhắc một phen, 3 năm này tới, Diệp Liên làm việc xác thực quỷ dị. Bất quá đây không phải Diệp Liên bổn ý. Toàn bộ đều chính là nhập vào thân Diệp Liên trên người thần linh chậm rãi ăn mòn linh hồn nàng. Để cho nàng làm việc đều là dựa theo thần linh an bài lộ tuyến đi xuống đi. Rốt cuộc đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Diệp Tâm Trần không cách nào nhẫn tâm giết Diệp Liên. Cái này hết thảy cũng không kỳ quái Diệp Liên. Diệp Liên vẫn là cái kia ôn nhu nhàn thục, cười 10 phần ôn nhu đại tỷ tỷ. Muốn trách, liền trách cái này không có mắt thần linh. Công tử, cái này Yêu Nguyệt trên người giống như có một cỗ kỳ quái phong ấn. Ngay tại Diệp Tâm Trần chuẩn bị mang lấy Yêu Nguyệt rời đi thời điểm, Nguyệt Thần do dự một cái nói, phong ấn, cái này Diệp Tâm Trần còn chưa từng có chú ý quá. Diệp Tâm Trần ánh mắt nhìn hướng Yêu Nguyệt, thiên đạo chân nhãn mở ra. Quả nhiên, tại Yêu Nguyệt cơ thể bên trong, hắn nhìn thấy một đạo huyết hồng sắc phong ấn. Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên, Tu La nhất tộc, đây chính là có thể thí thần chủng tộc. Thế nhưng mà Yêu Nguyệt tuy rằng lợi hại, thế nhưng thí thần xa xa không đủ. Diệp Tâm Trần gần nhất một mực cân nhắc sự tình khác. Yêu Nguyệt trên người quái gì, hắn cũng không có chú ý tới. Đi qua Nguyệt Thần nhắc nhở, hắn mới phát hiện này đạo phong ấn. Này đạo phong ấn 10 phần huyền ảo, nếu như đặt ở Cửu Châu thế giới, hắn căn bản cũng không có biện pháp loại bỏ. Thế nhưng mà tại này cổ cửu tiêu tháp thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần liền là thần. Loại bỏ này đạo phong ấn chỉ là dễ dàng sự tình. loại bỏ phong ấn lúc sau, yêu nguyệt thân thể rõ ràng phát sinh biến hóa, trên người nàng toát ra một cỗ hồng sắc tuyến sợi, giống như tơ tằm giống nhau, đem mình bao vây lại, rất nhanh nàng liền bị bao phủ tại một tầng hồng sắc kén bên trong. Diệp Tâm Trần thần thức thấy được yêu nguyệt dần dần tại trở nên mạnh mẽ. Thân thể nàng phát sinh loại biến hóa này, cũng là cơ thể bên trong tu la khí đối với nàng một loại bảo hộ. Biết yêu nguyệt không có việc gì lúc sau, Diệp Tâm Trần tâm tình liền dễ dàng hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.